Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là quân đoàn thần ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phàm đã thể hiện ra cái dáng vẻ bá đạo của mình khi ở trong quá trình thí luyện trong vũ hội Tiềm Long. Và thực ra thì cái dáng vẻ của hắn khi mà gặp mặc vào tử kim đế hoàng giáp đã làm cho cô nàng Trúc Nghiên Khanh cực kỳ là đắm đuối như cá chấm với cá chuối rồi. Và phần cuối của phần trước thì Tần Quân cũng đã thể hiện là mình muốn chiêu mộ Trúc Nghiên Khanh về vương quốc của mình. Và Trúc Nghiên Khanh nói với hắn một câu rất hay, đấy là ta từ vương quốc đi ra, rồi lại đến đầu nhập của vương quốc của ngươi sau. Có nghĩa là đến từ một chỗ xong lại đi đầu nhập vào một thế lực như thế thì chả có cái sự phát triển nào cả. Tuy nhiên thì Tần Quân đã gọi là hùng hồn và tuyên bố với nàng rằng là sớm muộn gì vương quốc của hắn tiến giai lên hoàng triều, và dùng cái cớ này để có thể chiêu mộ Trúc Nghiên Khanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi việc diễn ra như thế nào. Trúc Nghiên Khanh nghiêm túc nói với hắn, hoàng triều cũng không đơn giản giống như người nghĩ đâu. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ là trong vòng 50 năm, ký chủ cần phải nắm được vương quốc và phát triển trở thành hoàng triều. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, đẳng cấp được nâng cao lên 10 cấp. Nhiệm vụ thất bại, tu vi rớt xuống 15 cấp. Nhiệm vụ chính, quân đoàn thần ma. Trời ơi, thất bại còn rớt xuống 15 cấp. 50 năm sau thì nói không chừng hắn đã là thiên tiên cảnh rồi. Từ thiên tiên cảnh giảm xuống đến hóa hư cảnh thì tuyệt đối sẽ thổ huyết ra cả một chậu mất. Tần Quân há hốc mồm, cái này cứ như vậy liền kích phát ra nhiệm vụ chính sao? Nhiệm vụ chính đầu tiên hắn vẫn còn chưa hoàn thành, không ngờ lại kích phát ra nhiệm vụ chính thứ hai. Sớm biết như vậy hắn sẽ nói là trăm năm, xem ra sau này sẽ ít khoác lác là tốt hơn. Hệ thống, quân đoàn thần ma là cái thổ tả gì vậy? Trong lòng Tần Quân tò mò hỏi, cái tên này nghe có vẻ rất trâu bò. Quân đoàn thần ma chính là những quân đoàn trong truyền thuyết, thần thoại, ví dụ như Thập Vạn Thiên Binh Thiên Tướng, hay là Âm Binh Quá Cảnh, rồi 365 Yêu Thánh Thượng Cổ. Loại triệu hoán này vốn là chờ sau khi ký chủ triệu hoán tổng cộng 10 lần thần ma mới được mở ra, 50 năm sau thì ký chủ nhất định sẽ tròn 10 lần triệu hoán thần ma rồi. Ta ngất, lợi hại đến vậy sao? Tần Quân nhất thời phấn khởi, 10 vạn thiên binh thiên tướng ở Hoa Hạ, có thể nói là một câu nói nhà nhà đều biết, tuy rằng bị Hầu Ca đánh cho đúng là tứ tán như là thỏ, nhưng nếu đặt ở Nam Vực tuyệt đối sẽ là một quân đoàn mạnh mẽ không cách nào ngăn cản. Còn có 365 yêu thánh thượng cổ, có người nói đó là tồn tại khủng khiếp của yêu tộc trước khi Tam Hoàng Ngũ Đế nắm quyền, có thể thành lập được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, dùng lực lượng của thánh nhân bạo phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến đây, toàn thân của Tần Quân bắt đầu nghĩ ngợi viển vông, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười khúc khích. Trúc Nghiên Khanh ngồi bên cạnh thế vậy không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người này nhất định là đang suy nghĩ tới mộng đẹp thăng cấp hoàng triều. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu, chỉ là khóe miệng nàng thoáng cong lên, đẹp đến mức khiến người ta phải say mê. Rất nhanh Tần Quân liền ôm một đống cây khô trở về, nhóm lửa. Trời cũng đã tối rồi, mọi người bắt đầu ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa để luyện công. Bóng đêm sâu thẳm, những vì sao trên bầu trời giống như chỉ đưa tay là có thể chạm vào, cảnh đẹp như tranh vẽ, chỉ là thỉnh thoảng lại vang lên tiếng yêu thú gầm gừ, khiến cho sự yên ắng này có thêm một phần âm trầm. Chỉ chớp mắt thì hai ngày vội vàng trôi qua, tất cả người tham gia thi đấu ở Lạc Yên Thành đều đã tiến vào thế giới pháp bảo. Hơn 10 vạn người chen chúc trong một tiểu thế giới có thể tưởng tượng được là rất nhiều cuộc chiến đấu sẽ diễn ra. Tát tát, trên thảo nguyên, Tần Quân cầm theo Gia Đặc Lâm Diệt Thế nhìn lướt qua đám tu sĩ đang điên cuồng chạy thục mạng về phía trước. Phía sau, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Hạo Thiên Quyển, Lý Nguyên Phách giống như khán giả không cần ra tay. À, đây là dối trá, có bản lĩnh thì đừng dựa vào pháp khí, chân của ta. Lực sát thương thật là khủng khiếp. Các tu sĩ vừa né tránh vừa kêu gào, Gia Đặc Lâm Diệt Thế vô cùng cuồng bạo, kèm theo tiếng động như tiếng dã thú rít gào vậy, ngọn lửa không ngừng khạc đạn, như mưa sa bắn ra. Không ít tu sĩ bị bắn đến thành người tàn tật vô cùng thê thảm, nhưng phần lớn tu sĩ cũng chỉ trốn tránh mà không quyết định bóp nát tấm bảng gỗ để rời khỏi cuộc thi đấu, còn họ cũng không muốn lại chờ thêm 3 năm nữa. Ai, đây thực sự là vũ hội Tiềm Long hay sao chứ? Tần Vân cảm thán nói, nhìn bóng lưng của Tần Quân mà trên mặt hắn đầy vẻ thổn thức. Dựa vào một thanh Gia Đặc Lâm Diệt Thế, Tần Quân giống như là đi đuổi chó lùa cừu vậy. Hắn đi qua nơi nào bất kể tu sĩ mạnh tới đâu cũng phải trốn tránh. Điều này khiến cho Tần Vân có một loại cảm giác là bản thân đang sống trong một giấc mộng. Trước khi tham gia thí luyện, ở thí luyện thành hắn vô cùng khẩn trương, thế nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới sau khi tiến vào, cuộc sống lại dễ dàng như vậy. Thế nhưng không thể không nói, loại cảm giác này rất là thoải mái. Ngao ô, ở trên thảo nguyên một đám yêu lang lông xanh kích thước lớn như con trâu đang đi săn. Bọn chúng có chừng mấy trăm con, đang truy đuổi con mồi, không ngờ lại chính là một đám tu sĩ. Cỏ vụn bay ngang, mấy trăm con thanh yêu lang chạy gấp không kém chút nào so với vạn mã bôn đằng, thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác thảo nguyên đang chấn động, mà phần lớn những tu sĩ bị truy đuổi đều là trúc cơ cảnh, về phần tu sĩ kim đan cảnh thì từ lâu đã ngự không mà rời đi. Những yêu lang này sao cứ đuổi theo chúng ta không buông vậy? Tông Ngạn nhỏ giọng mà mắng, Diệp Hiên cùng với Mộ Dung Huyền chạy theo bên cạnh, ba người ngự kiếm bay ở tầng trời thấp, trên người bọn họ đều có thương thế, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến. Các tu sĩ còn lại tức giận mắng to, mỗi người chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho hai cái bắp đùi, bọn họ cũng không dám ngừng lại, mà khoảng cách giữa các thanh yêu lang cùng với bọn họ đang không ngừng rút ngắn lại, chắc hẳn là có người lấy đồ của thanh lang tộc. Diệp Hiên trầm giọng nói, sau khi dừng lại một chút hắn lại nói, hay là chúng ta đổi phương hướng khác cách xa họ ra. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền đều gật đầu biểu thị đồng ý, ngay lập tức ba người bay về phía tây. Nhưng mà các tu sĩ còn lại cũng trốn theo bọn họ, ba người tức giận đến mức thiếu chút nữa chửi ầm lên, đát đát. Đường chân trời phía xa truyền đến những tiếng gầm gừ quỷ dị làm lòng người khiếp sợ. Ba người Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đám tu sĩ đang từ hướng đường chân trời chạy sang phía họ, tiếng kêu thảm thiết cũng theo tiếng đó mà truyền đến, dường như cũng có yêu thú đang truy đuổi bọn họ. Kết thúc rồi, trong nháy mắt tim của ba người chìm vào đáy cốc, bọn họ theo bản năng lấy ra tấm bảng gỗ chuẩn bị rời khỏi cuộc thi đấu bất kỳ lúc nào. So với vũ hội tiềm long, bọn họ càng lưu ý tới tính mạng của mình hơn, nếu như ngay cả tính mạng cũng không còn thì tất cả cũng là biến mất. Bọn họ còn quá trẻ, bỏ qua vũ hội tiềm long lần này thì lần sau vẫn có thể tham dự hơn chục lần nữa cơ mà. Hống! Phía sau lưng bọn họ, đám thanh yêu lang liên tiếp gầm thét, trong âm thanh đều là sự hung bạo khiến cho người ta phải hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như điên, khiến bọn họ cảm thấy rất quen. Đám người các ngươi có bản lĩnh thì đừng có chạy. Tần Quân! Mắt của ba người nhất thời trợn trừng lên, trong lòng không tự chủ được mà xuất hiện niềm vui bất ngờ. Chẳng biết lúc nào bọn họ liền bắt đầu sùng bái Tần Quân, cho nên khi nghe được tiếng cười của hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác an toàn. Nhìn kỹ lại bọn họ mơ hồ thấy ở phía chân trời có một bóng người, cầm theo pháp khí có hình thù kỳ quái đang bắn loạn, từng viên đạn cắt phá trường không bắn về phía các tu sĩ đang chạy trốn. Trước đây bọn họ đã từng trông thấy đi sở Ago, cho nên đối với đạn họ cũng không xa lạ, chỉ là đi sở Ago của Tần Quân cũng không có ngông cuồng hung bạo như thế, mặc dù cách xa mấy trăm thước bọn họ có thể nhìn thấy từng tên tu sĩ bị bắn máu thịt văng tung tóe, hình ảnh u ám và khủng khiếp lạ thường. Đát đát, tay của Tần Quân cầm ra đặc lâm diệt thế, dưới chân hắn là mây mù, đưa hắn và Lý Nguyên Phách cùng với Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh, Hạo Thiên Khuyển di chuyển, khiến cho những tu sĩ đang chạy trốn phía trước căn bản trốn không khỏi phạm vi của gia đặc lâm. Ngươi thực sự muốn đuổi tận diệt tuyệt sao? Trúc Nghiên Khanh nhịn không được nhíu mày hỏi. Đáng tiếc là tiếng nổ của gia đặc lâm diệt thế quá lớn khiến giọng nói của nàng nghe có vẻ rất yếu ớt. Nàng nói cái gì? Ta nghe không được. Tần Quân giả vờ không nghe thấy lớn tiếng hỏi. Trúc Nghiên Khanh nghe được lại cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Tay cầm gia đặc lâm diệt thế, thế gian không có người nào giống như ta. Tần Quân hung bạo thoải mái không ngừng, hiện tại đang là tình cảnh mà hắn chờ mong đã lâu. Không dựa vào thần ma nào khác, hắn cũng có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Về phần hổ thẹn khi giết người sao, hắn đều không có. Ở bên trong thế giới pháp bảo hắn không giết người khác thì họ cũng muốn giết hắn. Huống hồ là có mấy tên tu sĩ mà trên tay không dính máu đâu. Ngao! Lúc này phía trước liên tiếp truyền đến những tiếng kêu của thanh yêu lang. Tần Quân nghe được không khỏi nhau mắt nhìn lại. Hắn bỗng nhiên phát ra linh lực, sau đó thu ra đặc lâm diệt thế vào không gian thần thoại, tay phải cắn lật lên, ngân long chu hồn thương đột nhiên xuất hiện trong tay. Nguyên Phách, cùng ta tiến lên. Tần Quân nói xong thả người bay xuống. Nhiều yêu lang nhị giai như vậy vừa lúc để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa thời gian dài sử dụng ra đặc lâm nhiệt diệt thế, linh lực của hắn cũng chịu không nổi. Lý Nguyên Phách nhếch miệng cười, hai tay mở ra, kim bằng thần chùy đột nhiên xuất hiện, cầm theo hai cây chùy lớn liền nhảy khỏi đám sương mù. Tần Quân vừa đi, dưới chân mây mù bọn họ không duy trì được 3 giây thì tiêu tan. Túc Nghiên Khanh và Hạo Thiên Khuyển còn tốt, nhưng Tần Vân lại chật vật ngã xuống, thiếu chút nữa cũng bị đập rơi ra ngoài. Hắn thu hồi pháp khí lại rồi, Có tu sĩ mừng rỡ kêu lên, nhất thời dẫn tới mười mấy tu sĩ đang trốn chạy đều dừng bước, mỗi người xoay người lại, sắc mặt không tốt nhìn về phía Tần Quân. Theo bọn họ thì Tần Quân hoàn toàn dựa vào Gia Đặc Lâm diệt thế, sau khi hắn không có vũ khí này thì căn bản không đủ khiến họ phải sợ hãi. Nghĩ tới đây bọn họ nhanh chóng móc ra pháp khí của mình vọt về phía Tần Quân. Tới rất hay, Tần Quân cười lạnh, toàn thân y phục trắng như tuyết, tóc đen theo gió tung bay, giờ phút này trông hắn giống như một thương khách thần tuấn vậy, nổi bật đến không tầm thường. Tay phải cầm Ngân Long Chu Hồn Thương, cóp xía sau lưng, trong phút chốc ánh bạc hiện ra, linh lực theo thân thương tràn ra, nhanh chóng hóa thành một con rồng màu bạc, tiếng rồng ngâm rung trời, uy vũ cuồng bạo. Từ sau khi thức tỉnh Long Hồn Thượng Cổ, Tần Quân liền giống như là sử dụng một cánh tay máy vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra Long Hồn để trợ giúp chiến đấu. Đương nhiên tất cả những thứ này đều phải lấy linh lực để làm cơ sở. Con rồng bạc dài chừng 5 trượng, to cỡ thắt lưng của người lớn, quấn quanh toàn thân Tần Quân. Đầu rồng vươn lên trên đỉnh đầu của Tần Quân, quay về phía các tu sĩ đang vọt tới không ngừng rít gào. Những tu sĩ kia thấy vậy vội vàng khựng bước. Rồng, rồng sao? Ông trời của ta, đây lại là cái gì vậy? Đừng sợ, đó là thương hồn không phải rồng thật. Lên đi, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Đúng vậy, ta thật ra muốn xem thử yêu nghiệt được đánh giá cửu tinh này rốt cuộc có lợi hại thật hay không. Các tu sĩ hùng hùng hổ hổ kích động lẫn nhau, sau đó tính một lần nữa vọt về phía Tần Quân. Bọn họ hoàn toàn quên mất cảnh tượng lúc trước mình đã từng bị Tần Quân truy sát giống như một đàn cừu. Khóe miệng của Tần Quân thoáng cong lên, hắn bỗng nhiên phát động sát na phương hoa, trường tâm lôi thậm thế tràn ra khỏi thân thương, tốc độ di chuyển tăng lên gấp bội giống như một đạo lôi quang hiện lên, phụt phụt. Trong ánh lôi quang lóe lên, Tần Quân đã trực tiếp lướt qua 8 gã tu sĩ. 8 gã tu sĩ này dường như chúng phải định thân thuật đứng ngay tại chỗ. Một giây tiếp theo thân thể bọn họ đều bắn tóe ra máu tươi, co quắp ngã xuống. Một chiêu trong nháy mắt đã giết chết 8 tu sĩ trúc cơ cảnh. Các tu sĩ còn lại khiếp sợ đến mức vội vàng dừng lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Bọn họ đã kinh sợ đến mức mà chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Muốn chạy sao? Tần Quân cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời thì một bóng người như đạn pháo xẹt qua đỉnh đầu của hắn, bay về phía đám tu sĩ, thình lình chính là Lý Nguyên Phách. Lý Nguyên Phách giơ hai cái chùy lớn lên cao, dùng sức nện mạnh trên thảo nguyên. Trong phút chốc bãi cỏ dưới chân hắn nháy mắt liền nổ nát. Bãi cỏ trong phạm vi 100 mét liên tiếp bị phá vỡ, bùn đất bay ngược lên, từng tên tu sĩ liền bị đánh bay, thậm chí có cả bị chấn động đến mức chết ngay tại chỗ. Tần Quân thả người nhảy lên, con rồng bạc quấn quân người hắn, bỗng nhiên thò đầu lên phía trước trực tiếp đụng phải một tu sĩ, làm xương cốt người này gần như vỡ nát, kêu thả một tiếng mà rơi xuống mặt đất. Lý Nguyên Phách hạ xuống thì mặt đất chung quanh giống như vừa trải qua một trận động đất, không thấy mà giật mình. Tần Quân ở trên, con rồng bạc cắt phá trường không, hình ảnh giống như dừng lại, chấn động lòng người. Ba người Diệp Hiên nhìn thấy Tần Quân chạy về phía trước mà trợn mắt há hốc mồm, thật quá là trâu bò, thật là mạnh. Tông Ngạn run giọng mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Tần Quân biểu hiện ra sức sống mãnh liệt như vậy. Trước đây Tần Quân tuy rằng cũng có ra tay, nhưng gần như là giết chết đối thủ trong nháy mắt, cục diện cũng không có đổ sộ như vậy. Hiện tại Tần Quân không ngờ có thể cùng với Lý Nguyên Phách phối hợp ra tay, ăn ý 10 phần, lật đổ cả thế giới quan của bọn hắn. Tần Quân như vậy bọn hắn cũng không dám cùng đối chiến, mặc dù thân là đại đệ tử Viêm Kình Tông, Diệp Hiền cũng là nghĩ vậy. Ở dưới sự hợp tác của Tần Quân và Lý Nguyên Phách, các tu sĩ tất nhiên là giống như là dưa vẹo táo nứt, bị giết đến tè cả ra quần, thiếu chút nữa sợ tới vỡ mật, làm gì còn có can đảm để mà ham chiến. Rất nhanh ba người Diệp Hiên chạy đến trước mặt Tần Quân, bọn họ vừa định chào hỏi thì Tần Quân lại không để ý tới họ mà lao thẳng về phía các thanh yêu lang. Lý Nguyên Phách giết tới đỏ cả mắt, thiếu chút nữa cho họ một búa, bọn họ khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy, cũng may Lý Nguyên Phách đúng lúc thu tay lại. Thế nào gặp phải những người yếu như các ngươi vậy? Lý Nguyên Phách nghi hoặc thì thầm nói một câu, sau đó liền lướt qua người bọn họ. Điều này khiến cho ba người xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Nhưng bọn họ đối với Lý Nguyên Phách lại không sinh ra nổi một tia hận ý, bởi vì thực lực của Lý Nguyên Phách và họ chênh lệch quả thực như trời và đất vậy, xa không thể với tới. Xem ra vũ hội Tiềm Long đang tiến hành thực sự trở thành sân khấu cho Tần Quân rồi, Mộ Dung Huyền cảm thán nói. Tông Ngạn nhìn theo bóng lưng hai người đần độn gật đầu, ba người cũng không có lại tiếp tục chạy trốn nữa. Có Tần Quân và Lý Nguyên Phách ở đây, bọn họ còn trốn cây lông, xem cuộc vui là được rồi. Cùng lúc đó, Tần Quân và Lý Nguyên Phách như hổ lạc bầy dê, trong nháy mắt giết chết tất cả tu sĩ theo sau ba người Diệp Hiên, khiến cho bọn họ bị chết mà không có chút thống khổ nào. Ngay sau đó chính là đám thanh yêu lang. Trong mắt Tần Quân tinh quang lóe lên, hắn dậm chân, bãi cỏ dưới chân sụp xuống, toàn thân giống như hỏa tiễn bay lên, tay phải cầm ngân long chu hồn thương, giơ lên thật cao, rất có khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lý Nguyên Phách thì như quỷ mị dẫn đầu vọt vào bầy sói, lực lượng khủng khiếp khó có thể tưởng tượng trực tiếp đánh bay tất cả thanh yêu lang, máu tươi bắn lên trời cao, tiếng xương gãy và tiếng sói chu vang lên liên tiếp. Một tiếng động vang lên, Tần Quân nện xuống một thương, ngân long chu hồn thương 5.000 cân nện trên thanh yêu lang, trực tiếp đập cho nó không còn hình thù, thậm chí lún cả vào đất cỏ. Đồng thời con rồng bạc quấn quanh, thân thể Tần Quân ngâm lên một tiếng, sau đó lao ra tàn sát bừa bãi, tất cả thanh yêu lang bị xé nát vô cùng tàn bạo. Tần Quân vừa đâm mũi thương giết chết thanh yêu lang thì trong lòng vừa cảm thán, sát kỹ vẫn là quá ít, chiến đấu không có đủ hình tượng, không đủ đẹp trai. Lý Nguyên Phách ở bên cạnh thì không có chiêu thức hòa mỹ, nhưng lực lượng của hắn thắng Tần Quân không chỉ ngàn lần. Cuộc chiến đấu biểu hiện lực trùng kích thị giác vô cùng to lớn, hơn tất cả những pháp thuật hoa lệ. Nếu không có con rồng bạc hộ thể, Tần Quân rất dễ dàng bị danh tiếng và cường thế của Lý Nguyên Phách ép qua. Một đám yêu lang nhị giai trước mặt hai người họ rất nhanh liền tan rã. Không tới nửa phút thì mấy trăm con yêu lang đều nằm xuống. Đương nhiên, phần lớn yêu lang là bị Lý Nguyên Phách hành hạ đến chết, Tần Quân chỉ bỏ ra một phần lực nhỏ. Gia súc à? Tần Quân vừa lau vết máu trên mặt vừa thầm mắng. Lý Nguyên Phách người này khi chiến đấu thì hoàn toàn giống như một cỗ máy móc giết người vậy. Trong thời gian Tần Quân giết một con yêu lang, hắn có thể giết 10 con. Nguyên Phách à? Lần sau có thể lưu cho ta phân nửa được hay không? Tần Quân bất đắc dĩ nói. Lý Nguyên Phách chỉ đành vò đầu cười. Rất nhanh, ba người Diệp Hiên, Tần Vân, Trúc Nhiên Khanh cùng với Hạo Thiên Khuyển đi tới. Lúc này Diệp Hiên đang hỏi han ân cần về phía Trúc Nhiên Khanh. Tần Quân thấy vậy thì trong lòng khó chịu. Trước đó thì hắn vẫn không có cảm giác gì, nhưng từ sau khi hai người nắm tay thì Tần Quân đã xem Trúc Nhiên Khanh thành thứ mà mình độc chiếm. Tất nhiên hắn khó chịu đối với việc Diệp Hiên ân cần với Trúc Nhiên Khanh. Hơn nữa hắn đã hỏi qua Trúc Nhiên Khanh, nàng và Diệp Hiên chỉ là quan hệ đệ tử đồng môn. Nhiên Khanh, qua giúp ta lau vết máu trên mặt một chút. Tần Quân giọng điệu kỳ quái kêu lên. Diệp Hiên nghe được sắc mặt thoáng cứng đờ, sắc mặt của Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền cũng có phần quái dị. Trúc Nhiên Khanh đảo mắt nhưng vẫn đi lại về phía Tần Quân. Điều này làm cho Tần Quân bất ngờ vui mừng và khiến cho toàn thân Diệp Hiên rơi vào tình trạng ngây người. Tần Quân vốn chỉ nói đùa, muốn cách ngang, ngăn lại hành vi sắp lại gần của Diệp Hiên. Hắn không nghĩ tới Trúc Nhiên Khanh thực sự đi qua. Cũng không phải là muốn chỉnh ta đấy chứ. Trong lòng của Tần Quân tuôn ra dự cảm không tốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Trúc Nhiên Khanh, không ngờ lại đang thoáng lộ ra dáng vẻ tươi cười hiếm thấy, tuy rằng rất đẹp nhưng lại khiến trong lòng Tần Quân sợ hãi. Đại tỷ, ta chính là nói đùa thôi. Tần Quân khóc không ra nước mắt. Lúc này Trúc Nhiên Khanh đi tới trước mặt hắn, thấy vậy thân thể hắn đều cứng ngắc. Nhưng mà một giây tiếp theo hành động của Trúc Nhiên Khanh lại khiến hắn ngây người, mà những người khác nhìn cũng ngây người. Chỉ thấy Trúc Nhiên Khanh nâng tay phải lên, ngón tay giữ ống tay áo lau mặt cho Tần Quân, thần sắc ôn nhu giống như thê tử lau mặt cho trượng phu vừa mới trở về. Tất cả dường như bất động, trong thiên địa chỉ còn lại hai người. Tần Quân ngây người nhìn Trúc Nhiên Khanh, tim đập nhanh hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác kỳ dị này. Biểu tình của ngươi là gì vậy? Còn sợ ta ăn ngươi sao? Trúc Nhiên Khanh nhẹ giọng hỏi, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Quân bị nhìn cho có chút chột dạ, hắn vội vàng tránh né ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Mộ Dung Huyền ở bên cạnh, Tông Ngạn cùng với Tần Vân, nhìn thấy thì cười toe toét một hồi. Hai mắt Diệp Hiên như muốn phun ra lửa, hai tay nắm chặt thành quyền. Hạo Thiên Quyển lại nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên, ánh mắt có chút thâm thúy, khục khục. Tần Quân luôn tự xưng là một lão tài xế, lúc này không ngờ lại hiếm thấy có một lần đỏ mặt. Mặc dù là đối mặt với Đát Kỷ, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng cũng không khiến hắn cảm thấy xấu hổ như đối với ánh mắt của Trúc Nhiên Khanh. Không hiểu sao hắn có cảm giác giống như tìm được mối tình đầu vậy. Tê liệt. Đều đã hai đời làm người mà không ngờ còn mất mặt như vậy. Thời điểm Tần Quân lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng chiếm tiện nghi thì Trúc Nhiên Khanh lại xoay người đi qua một bên. Thật ra sở dĩ có biểu hiện lớn mật như thế, Trúc Nhiên Khanh chính là muốn biểu hiện cho Diệp Hiên thấy, dù thế nàng... Nào thì nàng cũng không để ý tới sự lấy lòng của Diệp Hiên đối với nàng. Bản thân nàng đối với Diệp Hiên không có bao nhiêu thiện cảm. Hơn nữa trước Thanh Đồng Quan, Diệp Hiên nhu nhược chậm mặc, nàng càng không thể nào ở cùng với hắn. Còn có một điểm, nàng sớm đã nhìn ra được, thật ra Diệp Hiên thích không phải con người của nàng, mà là nhìn chúng thân thế của nàng. Dù sao ở bên trong Viêm Kình Tông, hai người cũng không có quá nhiều giao tiếp. Điện hạ, trên người của Diệp Hiên có yêu đan. Âm thanh của Hạo Thiên Quyển bỗng liền vang lên bên tai Tần Quân. Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày. Có yêu đan thì thế nào? Chẳng lẽ bảo hắn ra tay cướp đoạt sao? Tuy Tần Quân tự cho rằng là mình không có phẩm hạnh nhưng còn chưa đê tiện tới mức đi giết người cướp của. Đó là một yêu đan của Lang Vương Tam Giai, cho nên mới bị bầy sói đuổi bắt. Chính vì trên người hắn cất giấu yêu đan của Lang Vương. Hạo Thiên Quyển tiếp tục truyền âm nói. Tần Quân bừng tỉnh nhưng cũng không để trong lòng. So với yêu đan của Lang Vương Tam Giai thì Long Châu của hắn có giá trị đáng sợ hơn nhiều. Ừ, nếu để cho ta biết là ai đưa bầy sói tới, ta không giết hắn thì không được. Tông Ngạn phá tan bầu không khí lúng túng nói lảng sang chuyện khác. Lời này vừa nói ra trên mặt Mộ Dung Huyền cũng lộ vẻ ngoan độc, chẳng biết tại sao lại bị bầy sói đuổi bắt, làm cho tâm tình của bọn họ vô cùng khó chịu. Nếu như không phải gặp phải đám người Tần Quân thì họ chắc hẳn sẽ rơi vào kết cục, phải rời khỏi với kết quả bị loại. Tần Quân nghe được sắc mặt nhất thời quái dị, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, sắc mặt người này vẫn giống như bình thường, hình như không vì Trúc Nguyên Khanh mà chấn động, cũng không biến sắc vì lời của Tông Ngạn nói. Lòng dạ đủ sâu à? Trên người hắn cất giấu yêu đan của Lang Vương, rõ ràng là vừa mới rời khỏi thân thể còn có yêu khí nồng đậm. Âm thanh của Hạo Thiên Quyển tiếp tục truyền vào tai Tần Quân. Xem thế này Tần Quân còn không rõ, vậy thực sự hắn còn ngốc hơn so với Lý Nguyên Phách. Ý tứ của Hạo Thiên Quyển rõ ràng là Lang Vương vừa mới bị giết chết, có thể có yêu đan Lang Vương, chí ít là tam giai, tương đương với tu sĩ kim đan cảnh. Yêu thú như vậy, Diệp Hiên mới là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong thì không có khả năng đánh lại nổi. Nếu là tu sĩ kim đan cảnh, thậm chí thuế phàm cảnh giết chết, Diệp Hiên cũng rất khó mà cướp giật được yêu đan. Hoặc là có hai loại khả năng, một là Diệp Hiên ẩn giấu, hai là vận khí người này tăng mạnh thực sự là nhặt được. Tần Quân có khuynh hướng với điều trước hơn, hắn thấy mọi chuyện đều có nguyên nhân thì mới có kết quả. Hơn nữa chỉ riêng biểu hiện của Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền có thể thấy rõ là rõ ràng họ không nhìn thấy Diệp Hiên nhặt được yêu đan của Lang Vương. Cẩn thận suy nghĩ vấn đề từ góc độ xấu nhất, có thể Diệp Hiên giấu đi chỉ là vì một tiếng trống khiến cho người ta kinh ngạc mà ẩn giấu thực lực. Nhưng bây giờ bởi vì biểu hiện của Trúc Nguyên Khanh vừa rồi, khó bảo toàn người này sẽ không ra tay hãm hại hắn. Dương Sư Tỷ đâu? Trúc Nguyên Khanh nhíu mày nhìn về phía Tông Ngạn mà hỏi, ánh mắt của nàng cũng không hề rơi vào trên người Diệp Hiên. Hai người giống như người xa lạ. Thân thái của Diệp Hiên cũng đã khôi phục lại bình thường, giống như không nhìn thấy cảnh tượng lúc trước. Lòng dạ đủ sâu. Tần Quân thầm cảm thán, Tông Ngạn nhìn Trúc Nguyên Khanh đáp lại, sau khi tiến vào thì không gặp được nàng. Nàng dù sao cũng không phải lần đầu tiên tham gia vũ hội Tiềm Long. Trúc sư muội yên tâm đi, nàng sẽ biết chiếu cố cho bản thân. Trúc Nguyên Khanh gật đầu không nói gì thêm, bầu không khí nhất thời lại trở nên lúng túng. Chúng ta đi thôi, cũng không thể cứ ở lại chỗ này, mùi máu tươi quá nặng. Tần Vân phá tan không khí yên lặng. Mọi người tất nhiên là không có ý kiến. Nhìn thấy được ba người Diệp Hiên dự định theo mình, Tần Quân không khỏi nhíu mày. Chúng ta thuận tay cứu các ngươi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta sau này luôn bảo vệ các ngươi sao? Đặc biệt muốn ta bảo vệ các ngươi, thì các ngươi chí ít cũng phải lấy ra chút thành ý chứ. Từ Vương quốc Thương Lam đến bây giờ đám người Diệp Hiên cái thủ lao gì cũng không đưa, Tần Quân tất nhiên là không vui. Lời này vừa nói ra ba người Diệp Hiên nhất thời lúng túng, Trúc Nguyên Khanh khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì, Tần Quân quả thực không có nghĩa vụ phải bảo vệ bọn họ. Chúng ta đi thôi. Tần Quân nhìn Tần Vân và Trúc Nguyên Khanh nói một tiếng sau đó liền xoay người rời đi, Lý Nguyên Phách và Hạo Thiên Quyển theo sát phía sau. Tần Vân liếc nhìn ba người Diệp Hiên, lắc đầu đuổi theo bước chân của Tần Quân. Thật ra thì Trúc Nguyên Khanh không đi cùng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt Diệp Hiên lóe ra một tia vui mừng. Tần Quân quay đầu lại cau mày nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh, hình như muốn nàng cho hắn một lời giải thích. Ta muốn dựa vào chính mình, Trúc Nguyên Khanh khẽ nói xong liền rẽ sang hướng khác, đội ngũ cứ như vậy chia làm ba ngả. Tần Quân nhìn bóng lưng nàng rời đi trầm mặc không nói, cuối cùng vẫn lắc đầu cười, thôi đi, mặc nàng tự cố gắng. Nghĩ tới đây Tần Quân liền quay đầu lại tiếp tục đi tới. Tông Ngạn nhìn đám người Tần Quân một chút lại nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh, cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên hỏi, đại sư huynh, chúng ta nên làm gì? Đuổi theo Trúc sư muội. Diệp Hiên trầm ngâm nói, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm mà hai người Tông Ngạn không cách nào nắm bắt được. Hai người tất nhiên là không có ý kiến, vội vàng cùng Diệp Hiên đuổi theo phía Trúc Nguyên Khanh. Hoàng huynh, huynh nhẫn tâm bỏ lại Trúc cô nương sao? Tần Vân nhịn không được mà hỏi, hắn còn tưởng rằng Tần Quân và Trúc Nguyên Khanh đã đính ước. Tần Quân đảo mắt nói, người thì biết cái gì, ta tự có sách lược của ta. Ánh mắt hắn liếc nhìn ba người Diệp Hiên, khi thấy bọn họ đuổi theo Trúc Nguyên Khanh, khóe miệng của Tần Quân cong lên, thoáng lộ ra ý cười trêu tức. Hạo Thiên Quyển, phạm vi nhận biết xa nhất của ngươi là bao nhiêu? Tần Quân chuyển âm về phía Hạo Thiên Quyển mà hỏi. Hạo Thiên Quyển như có thâm ý liếc mắt nhìn hắn hồi âm, chí ít cũng xa hơn so với họ. Nó tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Quân, liền đi theo sau lưng đám người Diệp Hiên, lặng lẽ theo dõi. Diệp Hiên quá mức khác thường, mặc dù là Hạo Thiên Quyển cũng ngửi ra mùi âm mưu, cho nên nó mới có thể nhắc nhở Tần Quân. Có điều nó cũng không nói ra, đó chính là nó từ trên người Diệp Hiên cảm giác được một tia khí tức khiến cho tim nó đập nhanh, đó cũng không phải là khí tức của nhân tộc. Lại như vậy, đợi sau khi đám người Diệp Hiên đi xa, đám người Tần Quân mới có thể thay đổi phương hướng, lại đi theo phía sau bọn họ. Trăng lặn, mặt trời lên. Cách sự kiện bầy sói trên thảo nguyên đã qua một ngày rưỡi, đám người Diệp Hiên đi tới bên cạnh một con sông nhỏ trong dãy núi để nghỉ ngơi. Trúc Nghiên Khanh bắt đầu tĩnh tọa điều tức linh lực trong cơ thể, ba người kia ở bên cạnh. Tiếp tục như vậy, chắc hẳn không thể tiến hành thi đấu lôi đài được. Tông Ngạn vừa lau mồ hôi vừa cảm thán, trên đường đi tới họ đã chiến đấu mấy chục lần, nhưng phần lớn thời gian đều là đối phương chạy trốn, tuyển thủ thực sự bị đào thải, không có vượt quá 50 người. Phải biết rằng thí luyện thành này được biết là phải lên tới có hơn 10 vạn tuyển thủ, còn 2-3 ngày nữa thì thí luyện thành liền kết thúc, sau đó sẽ tiến hành thi đấu lôi đài. Đối với bọn họ sẽ cực kỳ bất lợi, phải biết rằng trong những người tham gia thi đấu ở Lạc Yên Thành, tu sĩ kim đan cảnh là rất đông, tu sĩ thuế phàm cảnh cũng không thiếu. Hiện tại lại phải trông chờ vào bọn Tần Quân. Mộ Dung Huyền nhún vai nói, ánh mắt của Tông Ngạn nhất thời sáng lên. Đúng vậy, thực lực của Lý Nguyên Phách như thế nào họ biết rõ như ban ngày, người này tuyệt đối sẽ phá tan sự cân bằng của cuộc thi đấu. Tuy rằng Tần Quân từ chối đồng hành nhưng bọn họ cũng không một câu oán hận. Hừ, Diệp Hiên không vui hử lạnh một tiếng khiến cho hai người Mộ Dung Huyền nhất thời im lặng. Kể từ lúc tách khỏi Tần Quân, Diệp Hiên liền trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác u ám. Hơn nữa Trúc Nghiên Khanh vẫn không hề liếc mắt nhìn hắn cái nào, điều này khiến bầu không khí trong đội ngũ có chút quỷ dị. Tặc lưỡi, nữ tử thật xinh đẹp à. Đúng lúc này thì một giọng nói trêu tức chuyển đến, ngay sau đó một đội tu sĩ trẻ tuổi trong rừng cây đi ra tiến về phía bờ sông chỗ bọn họ. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo đen, tay cầm quạt giấy, tướng mạo tuy rằng tuấn tú, chỉ là trên mặt biểu hiện ra nụ cười tà, khiến cho người ta rất khó có thể sinh ra thiện cảm với hắn. Mấu chốt nhất là hắn lại có tu vi kim đan cảnh tầng 6. Một nhóm tu sĩ phía sau đều là tu vi kim đan cảnh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ trêu tức nhìn Trúc Nghiên Khanh. Ba người Diệp Hiên liền vội vàng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương khí thế mang tính đẻ ép khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ, trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Trúc Nghiên Khanh còn trực tiếp rút kiếm ra, nàng có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương đều tập trung trên người mình, điều này khiến nàng rất khó chịu. Nàng cũng không phải tiểu nữ hài ngây thơ vô tri, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ xấu xa của đối phương. Giết chết bọn chúng, nữ tử này để cho ta vui đùa một chút, đợi lát nữa cũng cho các người thoải mái. Người thanh niên mặc áo đen thu hồi quạt giấy cười tà nói, trong khi nói chuyện hắn liền bước về phía Trúc Nghiên Khanh, đám bạn đồng hành còn lại của hắn thì lao về phía ba người Diệp Hiên. Đủ 9 tên tu sĩ kim đan cảnh, ba gã tu sĩ trúc cơ cảnh thì làm sao có thể ngăn cản được. Ba người Diệp Hiên thậm chí không kịp phản ứng đã bị đối phương đè xuống đất, xương ngực bị gãy, máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Trúc Nghiên Khanh nhíu mày, nàng tất nhiên hiểu rõ mình không phải đối thủ của họ. Vừa nghĩ tới đây, nàng lại cầm trường kiếm trong tay, đặt sát cái cổ trắng như tuyết của mình. Nàng tình nguyện chết cũng không để cho mình bị người ta chà đạp. Đúng lúc này một khí tức bá đạo tuyệt luân chuyển đến. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diệp Hiên quỳ rạp trên mặt đất, bị một đám khí đen quỷ dị quấn quanh. Khí đen này giống như một ngọn lửa cháy mạnh, cao chừng mấy thước. Đám người thanh niên mặc áo đen thấy vậy, sắc mặt cũng biến hóa kịch liệt. Khí tức này, người thanh niên mặc áo đen hoảng sợ kêu lên, mặc dù là kim đen cảnh tầng 6, hắn đối mặt với Diệp Hiên vào thời khắc này trong lòng không ngờ có một loại cảm giác sợ hãi bất an. Những người khác cũng chấn động kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên, trong đó bao gồm cả Trúc Nghiên Khanh, Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền. Cái này, Tông Ngạn há hốc mồm, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Diệp Hiên trong trạng thái như vậy. Lúc này thân thể của Diệp Hiên vặn vẹo chậm rãi đứng lên, từ trong cơ thể hắn tràn ra khí đen càng thêm nồng đậm, khiến cho người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Vì mấy cái loài bò sát kim đan cảnh này, không ngờ lại khiến cho bản tọa tỉnh lại. Một âm thanh trầm thấp khủng khiếp từ miệng của Diệp Hiên truyền ra, sau đó Diệp Hiên ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười dữ tợn. Đám người thanh niên mặc áo đen nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi không thôi, tất cả bọn họ đều lấy ra pháp khí của mình. Những thứ không biết lại càng là những thứ kinh khủng. Rất rõ ràng trong cơ thể Diệp Hiên cất giấu một tồn tại không rõ. Âm thanh vừa rồi tà ác đến cực điểm, khiến cho một đám tù sĩ kim đan đều cảm thấy nổi hết cả da gà. Ba người Trúc Nguyên Khanh dường như là lần đầu tiên biết tới Diệp Hiên. Diệp Hiên thời khắc này và Diệp Hiên lúc trước quả thực giống như hai người khác biệt, tà dị vô cùng, giống như là ác ma từ địa ngục bỏ ra. Chỉ thấy hai tay Diệp Hiên mở ra, từ lòng bàn tay hắn xuất hiện khí đen, rồi ngưng tụ thành hai thanh đao đen kịt. Sau đó hắn cười dữ tợn rồi đột nhiên biến mất, phụt phụt. Một bóng đen như quỷ mị không ngừng chớp hiện, từng tên tu sĩ kim đan cảnh căn bản không kịp phản ứng đã bị cắt qua yết hầu, máu tươi vẩy ra, liên tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Hôm sau, các tu sĩ còn lại vạn phần hoảng sợ, cho dù là thanh niên mặc áo đen cũng khiếp sợ đến mức vội vàng nắm lấy Trúc Nguyên Khanh làm con tin. Ngươi đừng tới đây, ta là Ma Vũ đệ tử của Tinh Túc Môn, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ bị Tinh Túc Môn truy sát, thậm chí còn liên lụy tới vương quốc của ngươi. Người thanh niên mặc áo đen run giọng nói. Diệp Hiên biểu hiện ra sự quỷ dị thực sự khiến cho hắn khiếp sợ không nhỏ. Đáng tiếc thời khắc này Diệp Hiên đã biến thành người khác, chỉ thấy hắn cười lạnh. Tinh Túc Môn là cái rắm gì? Năm đó đại ma đại chiến, môn phái hoàng triều nắm chắc các ngươi, co đầu rụt cổ phía sau chiến tuyến, toàn là một đám hèn nhát. Chính ma đại chiến, đám người Ma Vũ lộ ra vẻ mê mang, ba người Tông Ngạn thấy vậy cũng căn bản chưa từng nghe nói qua. Cùng lúc đó trong rừng cây cách đó khoảng một dặm, Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên truyền âm về phía Tần Quân, phía trước có ma khí, hơn nữa tà ác đến cực điểm. Ma khí, Tần Quân không khỏi liên tưởng đến lúc đầu, trước khi hắn ở Thanh Đan Thành của quốc vương Càn Nguyệt tiêu diệt Trình Gia đã gặp phải một thiếu niên ma đạo. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Trúc Nguyên Khanh, vội vàng nói, không ổn, chúng ta mau đuổi tới. Nói xong hắn liền thả người nhảy lên, mây mù dưới chân nhanh chóng ngưng tụ, Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Phách cũng nhanh nhẹn nhảy tới, bọn họ ngồi trên mây mù nhanh chóng lướt về phía trước. Ta ngất, ta còn chưa có lên. Tần Vân bi thương căm phẫn mà hô lên, đáng tiếc Tần Quân căn bản không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể chạy đuổi theo hùng hục ở phía sau. Trước mặt Hồng Nhan thì vị đệ đệ ngu xuẩn này tính là cái gì chứ? Ở bên kia bạn đồng hành còn lại của Ma Vũ đều bị Diệp Hiên sau khi ma hóa tàn nhẫn giết chết, khắp mặt đất đều là máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo thì đến phiên ngươi, đã lâu không được hoạt động, nhờ có các ngươi ép hắn buông tha quyền chủ động nắm giữ cơ thể. Diệp Hiên lắc lắc cái cổ cười lạnh nói, nghe được lời của hắn đám người Ma Vũ cảm thấy sởn tóc gáy, lẽ nào trong cơ thể Diệp Hiên thực sự cất giấu một vị ma đầu? Chân mày của Trúc Nguyên Khanh nhíu lại càng sâu, nàng hoàn toàn không có sợ hãi, trên mặt nàng chỉ có vẻ nghi hoặc. Ngươi, ngươi không nên qua đây. Toàn thân Ma Vũ run rẩy mà nói, tốc độ của Diệp Hiên khiến cho hắn hoàn toàn không hề có ý chí chiến đấu, lúc này hắn chỉ nghĩ cách xem làm thế nào để chạy thoát thân mà thôi. Lúc này thân hình Diệp Hiên bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện phía sau Ma Vũ, hai tay hắn cầm thanh đao màu đen trực tiếp chém ngang lưng của Ma Vũ, máu tươi bắn lên chiếc áo đỏ của Trúc Nguyên Khanh. Nàng chỉ cảm thấy Ma Vũ trong nháy mắt không còn lực nữa, thân thể theo quán tính ngã về phía trước. Nàng quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Ma Vũ, nhìn xuống tiếp đồng tử trong mắt nàng không khỏi co rút lại, bịch một tiếng. Nửa người trên của Ma Vũ nện trên mặt đất, nhưng hắn còn chưa có chết, há hốc mồm, nửa người không ngừng co quắp, rõ ràng là hắn đang ở trong sự thống khổ cực độ, sống không bằng chết. Người sau khi bị chém ngang lưng thì sẽ không lập tức chết đi. Người bình thường còn như vậy, hú chi là tu sĩ kim đan. Nhưng đau đớn sau đó cho dù là tu sĩ kim đan cảnh cũng khó mà chịu được. Huống chi Ma Vũ chính là một đóa hoa trong nhà ấm, là thiên tài của Tinh Túc Môn, chưa phải chịu cảnh hành hạ như vậy bao giờ. Trước kia hắn xuất hành đồng có đồng môn tiểu đệ làm bạn, ban đầu hắn muốn lần này tới Lạc Yên Thành tham gia thi đấu để diễu võ Dương Oai, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải Diệp Hiên. Thống khổ cực hạn khiến cho sắc mặt Ma Vũ nhăn nhó, tiếng kêu thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết. Ba người Trúc Nguyên Khanh nhìn thấy mà có cảm giác buồn nôn. Đại sư huynh làm sao vậy? Tông Ngạn thận trọng hỏi. Giờ phút này Diệp Hiên bị ma khí uốn lượn quanh người, khiến cho bọn họ khẩn trương và sợ hãi. Bọn họ rất sợ là Diệp Hiên cũng giết chết bọn họ. Diệp Hiên nhếch miệng cười, điểm nhiên nói. Đại sư huynh, các người biết trong lòng gia hỏa này có bao nhiêu âm u, bao nhiêu xấu xí không? Lời này vừa nói ra Tông Ngạn nhất thời trầm mặc. Những lời này không thể nghi ngờ đã chứng minh Diệp Hiên thời khắc này đã bị tà ma chiếm cứ. Từ trong lòng hắn cũng không xem các ngươi là sư đệ, thậm chí bình thường xem các ngươi không có thiên phú là cái loại phế vật. Diệp Hiên trêu tức cười nói, đồng tử của hắn càng đỏ thêm, uy nghiêm vô cùng đáng sợ. Nói xong hắn nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh, tiếp tục cười nói, mà nàng hắn sớm đã muốn là chiếm đoạt cơ thể của nàng. Có biết hắn vì sao vẫn xun xoe đối với nàng không? Bởi vì bối cảnh của nàng. Trong lúc vô tình hắn đã nghe được lai lịch của nàng, cho nên mới muốn đề nghị dẫn nàng cùng tham gia vũ hội tiềm long, muốn ở trên đường, hắc hắc. Lời của hắn ác độc khó nghe, nhưng sắc mặt Trúc Nghiên Khanh vẫn bình tĩnh dường như không nghe được. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền siết chặt nắm đấm, thật không nghĩ tới đại sư huynh mà bọn họ kính nể là một tên tiểu nhân như vậy. Thật ra trong lòng mỗi người đều có một góc u tối, nhưng người tốt thì có thể ngăn chặn sự u tối này. Đáng tiếc là mặt u tối của Diệp Hiên lại bị tà ma công bố ra. Mặc dù người này cái gì cũng chưa từng làm, nhưng trên lưng lại phải gánh lấy cái danh hiệu tiểu nhân. Thật là đáng buồn, đáng tiếc thay. Người rốt cuộc muốn thế nào? Trúc Nghiên Khanh nhẹ giọng hỏi, dường như Diệp Hiên trước mắt căn bản không uy hiếp được nàng. Ta muốn thế nào sao? Ánh mắt Diệp Hiên lộ ra tà quang nồng đậm, hắn lạnh giọng cười nói. Đương nhiên là giúp tên tiểu tử này hoàn thành chuyện mà hắn muốn làm, nhưng lại không có dám làm. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền nhất thời mặt xám như tro, bọn họ làm sao có thể không nghe ra sát ý trong giọng nói của Diệp Hiên. Sắc mặt của Trúc Nghiên Khanh thoáng đổi, có đôi khi quá đẹp cũng là một cái tội. Tê liệt, lại dám nhúng chàm vào nữ nhân của ta, Nguyên Phách, một búa đập chết hắn. Đúng lúc này trong rừng cây chuyển tới một tiếng gầm phẫn nộ, ngay sau đó một bóng người điên cuồng mãnh liệt va chạm vào cây cối mà xông ra, thình lình chính là Lý Nguyên Phách. Trong tay hắn cầm kim bằng thần trùy, lộ ra vẻ mặt hưng phấn lao về phía Diệp Hiên. Ngay sau đó Tần Quân và Hạo Thiên Quyển cũng cưỡi mây, lướt ra khỏi rừng cây. Hừ, không nghĩ tới nhanh như vậy mà các người đã đuổi tới. Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị chạy trốn. Hắn chờ đợi trong cơ thể Diệp Hiên đã không phải là ngày một, ngày hai. Lý Nguyên Phách uy mãnh cỡ nào hắn sớm đã biết. Nếu như là hắn khi còn ở thời kỳ toàn thịnh, hắn còn dám cùng Lý Nguyên Phách này cứng chọi cứng với nhau. Thế nhưng hiện tại hắn chiếm lấy thân thể yếu ớt này của Diệp Hiên. Nếu như lại lưu lại mà giao chiến, thì người chết sẽ chỉ có thể là hắn mà thôi. Đáng tiếc là Lý Nguyên Phách không có ý định buông tha cho hắn. Đừng hòng chạy thoát, Lý Nguyên Phách hưng phấn gầm lên, tay phải nhanh chóng ném kim bằng thần trùy ra. Tốc độ của thần trùy nhanh không tưởng nổi, trọng lượng hơn ngàn cân, mà bị ném ra, uy thế không kém chút nào so với động cơ là hỏa tốc. Diệp Hiên biến sắc vội vàng né tránh, không ngờ lại hữu kinh vô hiểm thoát được trùy của Lý Nguyên Phách ném tới. Âm một tiếng vang lên, kim bằng thần trùy vượt qua con sông trực tiếp đập nát ngọn núi ở phía đối diện bên kia. Lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng, dâng lên sóng to gió lớn khiến rừng cây chung quanh cũng điên cuồng lay động, nước sông cuồn cuộn. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền bị trọng thương chỉ có thể nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Diệp Hiên cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Ơ cái gì đây? À, hắn vẫn lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy cảm giác lực lượng của Lý Nguyên Phách. Người rốt cuộc là ai? Lực lượng như vậy, bên trong cơ thể của người tuyệt đối có ẩn chứa huyết mạch thượng cổ. Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phách trầm giọng hỏi. Giờ phút này hắn bị tà ma chiếm lấy thần thức, cho nên có thể cảm giác được sự khác biệt của Lý Nguyên Phách. Đối với điều này, Lý Nguyên Phách không rảnh để ý tới, hắn lại xông về phía Diệp Hiên. Tần Quân không khỏi truyền âm về phía Hạo Thiên Quyển. Hắn thế nào? Khí tức mạnh cỡ nào? Bị ma khí lượn lờ, Diệp Hiên cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng. Điều này làm cho Tần Quân rất chấn động và kinh ngạc. Chẳng lẽ người này còn có thể biến thân sao? Trời ạ, hắn là người say da chắc. Trong cơ thể hắn có che giấu ma hồn, chắc là linh hồn của tu sĩ ma đạo hoặc là linh hồn của ma tộc ẩn nấp trong cơ thể hắn. Lúc này ma hồn đang nắm quyền chủ đạo cơ thể hắn. Hạo Thiên Quyển truyền âm giải thích. Ma hồn? Tần Quân càng nghi ngờ hơn, tiếp tục hỏi tới. Tu sĩ ma đạo và ma tộc có gì khác nhau sao? Tu sĩ nhân tộc chia làm hai đạo chính ma. Ma từ lúc nhân tộc sinh ra thì đã xuất hiện. Một ít tu sĩ nhân tộc thấy được ma tộc mạnh mẽ và tàn bạo, liền bắt chước theo, đi lên lối rẽ. Tốc độ tu vi của tu sĩ ma đạo tiến bộ sẽ nhanh hơn so với tu sĩ chính đạo. Nhưng mà họ rất dễ dàng đánh mất phương hướng, lạc mất tâm trí, trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Tần Quân bừng tỉnh, hóa ra tu sĩ ma đạo lại là tồn tại như thế. So với tiểu thuyết tiên hiệp ở trên mạng kiếp trước thì có chút khác biệt. Cùng lúc đó thì Diệp Hiên và Lý Nguyên Phách đang đánh nhau, tới khí thế ngất trời. Lý Nguyên Phách với thế tấn công hung bạo mạnh mẽ, Diệp Hiên căn bản không dám cứng rắn đón đỡ, chỉ có thể không ngừng né tránh. Tốc độ của hai người nhanh đến mức khiến người ta căn bản không cách nào nhìn thấy rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là khí thế hai người quẫy đảo lôi vân cuồn cuộn, cuồng phong dâng lên bốn phía. Tần Quân thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chỉ là ma hồn chiếm cứ thân thể đã có thể khiến cho chiến lực bay vọt, quả thực là đáng sợ. Trời ạ! Nếu như tiểu tử này lúc trước phóng ra ma hồn, hắn không phải sẽ bị tiểu tử này tiện tay bóp chết hay sao? Chỉ có điều rất nhanh hắn liền chú ý thân thể của Diệp Yên đang không ngừng chảy máu, chỉ là ở dưới ma khí làm nền khiến cho người ta không thấy được rõ ràng. Người này sau này sợ rằng sẽ bị ma hồn dần cắn nuốt hồn phách, từ nay về sau rơi vào ma đạo. Hạo Thiên Quyển lắc đầu cảm thán, điều này cũng giải thích vì sao Diệp Hiền có thể giữ lấy yêu đan của Lang Vương. Tần Quân có thể nói là được mở rộng tầm mắt, bị ma hồn phủ thể, rất có khuôn mẫu của nhân vật chính nha. Đáng tiếc Tần Quân có thứ càng biến thái hơn so với ma hồn, Diệp Hiền nhất định là không thể làm nhân vật chính rồi. Đáng giận, ta nổi giận. Lý Nguyên Phách phiền não đến mức rít gào một tiếng, ngay sau đó đồng tử của hắn co nhỏ lại, sắc nhọn hơn. Khí thế khủng khiếp bỗng nhiên tăng cao, Diệp Hiên cả kinh sắc mặt đại biến vội vàng đưa tay vào trong hư không xé một cái, lôi ra một cái lỗ hổng màu đen rồi chui vào trong đó. Muốn chạy, Lý Nguyên Phách nổi giận gần như thức tỉnh chân thân của đại bàng cánh vàng để tiêu diệt Diệp Hiên. Tần Quân vội vàng truyền ân gọi hắn lại, Nguyên Phách đừng để lộ, bình tĩnh bình tĩnh. Tuy rằng rất muốn nhìn thấy đại bàng cánh vàng uy phong cỡ nào, nhưng đang ở bên trong thế giới pháp bảo cho nên rất dễ dàng bị trưởng lão của thần kiếm đường phát hiện. Nếu như bị phát hiện, thần kiếm đường khẳng định sẽ nghi ngờ tới trên đầu của hắn, hành trình trong vũ hội tiềm long này cũng sẽ bị nhúng vào nước nóng. Lý Nguyên Phách vừa nghe thấy vậy đành phải áp chế lửa giận, ánh mắt khôi phục lại như thường trở về bên cạnh Tần Quân. Hoàng hôn đến, bên trong phủ đệ phân đà thần kiếm đường, Lý Ngọc Thụ toàn thân y phục màu xám ngồi trên đình viện uống trà. Từ sau khi không có hoài nghi Tần Quân nữa, hắn đã rất ít khi kiểm tra mọi chuyện diễn ra trong thế giới pháp bảo. Bởi vì hắn thấy qua vô số lần biết được bên trong sẽ phát sinh quá nhiều chuyện đáng ghê tởm. Cũng không biết hai tiểu gia hỏa này đã đào thải bao nhiêu tuyển thủ rồi. Đúng lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng mở tay phải ra, một ngọn đèn đỏ như máu xuất hiện trong tay hắn. Hắn vừa muốn động thủ thì một bóng đen từ trong ngọn đèn bay ra, càng lúc càng lớn, thình lình chính là Diệp Hiên. Ịch, một tiếng vang lên, sau khi Diệp Hiên khôi phục lại hình thể như bình thường, hạ xuống bên cạnh Phí Ngọc Thụ. Phí Ngọc Thụ nhìn thấy ma khí uy nghiêm đáng sợ thì sắc mặt âm trầm. Ma tu, Phí Ngọc Thụ trầm giọng quát, trong nháy mắt trong lòng hắn liên tưởng tới chuyện lúc trước, phân đà của thần kiếm điển bị tàn sát, chẳng lẽ là do tên ma tu trước mắt này gây nên. Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ trong lòng hắn lúc này khẳng định sẽ phỉ cười. Trời ạ, cái này là ném nổi đất vào nồi đồng sao? Ừ, Diệp Hiên gần như hóa thành người máu liếc nhìn Phí Ngọc Thụ, sau đó đột nhiên biến mất. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến cho Phí Ngọc Thụ không kịp trở tay. Lực lượng không gian, ít nhất phải là ba đầu, tu vi đã vượt quá thiên tiên cảnh. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.